Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454 Mỹ Thạch Lựu. Tiêu Đằng đặt lời nói xoay chuyển, nói, bất quá chính ngươi đi nhất định là không được, tạm thời không đề cập tới đường xá gian nan, cho dù là ngươi tìm tới hoa nhân, cũng cần đại lượng giúp đỡ người bắt hắn. Vinh Đào Đào lúc này gật đầu, là lý này mà, a. Tương đương giúp đỡ cũng không tốt làm a. Tiết Nhiên Quân bên kia khó mà nói. Tiêu Đằng Đạt nhíu mày, dường như hơi lúng túng một chút. Mặc dù ngươi trên danh nghĩa là bắt tội phạm, nhưng đi người ta liên bang Nga cảnh nội đuổi bắt là không thỏa đáng. Ta không cho rằng Tiết Nhiên Quân sẽ ủng hộ ngươi ý nghĩ. Vinh Đào Đào nghĩ đi nghĩ lại. Mặc dù Hà Tư Lĩnh tương đối nuông chiều chính mình, nhưng là loại sự tình này cũng không phải Tiết Nhiên Quân nội bộ sự tình. Đột nhiên có như vậy trong nháy mắt, Vinh Đào Đào biết cái kia Viking đại nữ Bella, tại sao muốn thu lưu một chút làm công việc bẩn thỉu người. Bất quá, chấm ngoặc kép, Tiêu Đằng Đạt nhãn châu xoay động, nói, trường học bên này ngươi có thể thử một chút. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày, nói thế nào, Tiêu Đằng Đạt duỗi ra ngón tay. Ở giữa không trung vẽ lấy, lão đinh đầu. Nói, ngẫm lại chúng ta kính yêu Mai hiệu trưởng. Ngẫm lại hắn cái kia một đôi thâm trầm con mắt. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiêu Đằng Đạt nói, ngươi không cần đem lời nói quá rõ. Ta muốn hắn có thể hiểu được ngươi muốn làm gì. Nói không chừng sẽ còn bỏ mặc ngươi tìm một chút đồng bạn. Hiện tại thế nhưng là nghỉ trong lúc đó. Tứ quý, tứ lễ. Thậm chí tam hữu đều nhàn rỗi không chuyện gì làm. Nói là đóng giữ đại bản doanh. Tránh cho lần trước bị trộm ra sự kiện lần nữa phát sinh. Nhưng hiện tại xem ra. Hồn thú đại quân không có tỉ mỉ bày ra. Lần nữa đánh lén nơi này ý đồ. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát. Dường như đang suy nghĩ kế hoạch khả thi. Hắc hắc tương đương Tiêu Đằng Đạt đột nhiên cười ra tiếng. Nói. Mà lại ta nghe nói, vừa trở về Tiêu giáo rất mạnh nha. Không chỉ là thực lực chiến đấu. Nói, Tiêu Đằng Đạt điểm một cái mắt kính của mình phiến. Tại cái này cực dạ trong bão tuyết, hắn cũng có thể thấy rất rất xa. Đây cũng là thật, Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Trong lúc nhất thời, cũng nhớ tới sớm đi thời điểm tiến vào Tùng Giang Hồn Thành. Tiêu tự như cung cấp tầm mắt, có như thế lợi khí. Tại cực dạ trong bão tuyết trà trộn vào khu vực nào đó. Đích thật là dễ như trở bàn tay. Tiêu Đằng Đạt nói khẽ. Nếu như ngươi thật muốn làm một phiếu này. Cái kia tốt nhất ngay hôm đó khởi hành. Một tháng đánh cái vừa đi vừa về. Đuổi tại tháng 9 trước khi vào học. Để một đám giáo sư toàn bộ về trường học. Xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Vinh Đào Đào đáp lời lấy. Ta trước đó ngược lại là mang theo giáo sư bọn họ làm qua một phiếu. Nhưng đó là tại chúng ta Hoa Hạ nội bộ. Ta cũng sư xuất nổi danh. Thế nhưng là mang theo giáo sư bọn họ trộm càng. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào lời còn chưa dứt. Tiêu Đằng Đạt liền mở miệng ngắt lời nói. Uy, Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào hiếu kỳ nhìn về hướng Tiêu Đằng Đạt. Dù sao Tiêu Đằng Đạt rất ít gọi hắn tên đầy đủ. Tiêu Đằng Đạt, ngươi là người làm đại sự. Chỉ cần ngươi có thể trải qua trong lòng mình lằn danh kia. Ta liền cho rằng ngươi không nên quan tâm mặt khác việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Ngươi duy nhất cần so đo chi tiết. Chấm ngoặc kép, Tiêu Đằng Đạt bu lại. Nói nhỏ, chính là chớ bị người phát hiện. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Đằng Đạt. Hoặc là nói, nếu quả như thật không cẩn thận bị phát hiện mà nói. Ngươi lại làm như thế nào chơi xấu? Làm sao tránh thoát một kiếp này? Vinh Đào Đào thân thể có chút ngửa về đằng sau lấy. Nhìn xem Tiêu Đằng Đạt. Nhịn không được nháy nháy mắt. Nói như thế nào đây? Tiêu Đằng Đạt tự hồ là có chút buồn rầu. Gãi gãi cái kia hình cầu đầu. Nói, kỳ thật ngươi có thể sống. Tiêu sái một chút. Làm càn một chút. Có ý tứ gì? Tiêu Đằng Đạt. Ngươi có rất nhiều chỗ dựa, lui 10,000 bước giảng, cho dù là sự việc đã bại lộ, cũng không ai động được ngươi. Tại Hoa Hạ, những cái kia sẽ trừng phạt ngươi người. Bản thân liền là người bảo vệ ngươi. Mà đối với Liên bang Nga mà nói, thật muốn đem ngươi ép, ngươi liền hướng Long Hà bờ vừa đứng, hỏi một chút thế giới này, ai dám động đến ngươi? Khá lắm, Vinh Đào Đào đập chặt lưỡi, nói, nhờ có ngươi không phải từ hồn tướng hài tử, nếu không ngươi sợ là muốn ồn ào lật trời. Ta là từ hồn tướng nhi tử đồng đội, ta cùng một chỗ lật thôi tương đương. Tiêu Đằng Đạt cười hắc hắc. Lại là đột nhiên nghe được tiếng đập cửa. Đông đông đông tương đương. Tiêu Đằng Đạt cất bước tiến lên. Lôi ra thoa khắp xương hoa ban công cửa. Cũng nhìn thấy Lục Mang cùng Thạch Lan thân ảnh. Tiêu Đằng Đạt quay đầu đối với Vinh Đào Đào khoát tay áo. Tạm biệt nói. Đương nhiên, thời gian còn rất dài. Cũng có thể chờ sau này cơ hội. Chính ngươi quyết định. Ngươi đi đâu à? Làm sao ta vừa tới ngươi liền đi? Thạch Lan không vui. Một tay dắt lấy Tiêu Đằng Đạt cổ áo. Trực tiếp đem hắn dẫn về ban công. Tiêu Đằng Đạt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha ha. Vinh Đào Đào nhịn không được cười ha ha một tiếng. Tiêu Đằng Đạt thân cao không chút dài. Hay là 1m7 ra mặt. Hình ảnh này, cực kỳ giống năm đó Vinh Đào Đào bị mang theo cổ áo bắt trở về hình ảnh. Nhìn xem Tiêu Đằng Đạt cái kia mặt mũi tràn đầy oán niệm bộ dáng. Vinh Đào Đào nói với Thạch Lan. Chúng ta chuối tiêu muốn trang cao thủ. Tiêu sái tạm biệt. Ngươi ngược lại tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Giả trang cái gì cao thủ. Ta phiền nhất không nói lời nào trang cao thủ người. Nói. Thạch Lan quay đầu nhìn về hướng Lục Mang. Lục Mang. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào ánh mắt lại là rơi vào Thạch Lan cùng Lục Mang chỗ đứng khoảng cách bên trên. Hoặc là nói. Hai người cánh tay sát bên cánh tay. Căn bản không có khoảng cách. Chú ý tới Vinh Đào Đào ánh mắt. Thạch Lan thoải mái. Nàng cái kia rũ xuống bên chân bàn tay trực tiếp cầm Lục Mang tay. Nói. Xài nhỏ vẫn muốn chúc mừng ngươi đoạt giải quán quân. Lại không dám quấy rầy ngươi. Vẫn đứng trong hành lang ngốc chờ lấy. Ta nhìn nổi nóng. Liền gõ cửa rồi tương đương. Vinh Đào Đào nhìn xem Lục Mang trầm mặc không nói bộ dáng. Cười nói, nhìn, ta cũng phải chúc mừng hai ngươi a. Chuyện lúc nào, liền một tháng này sự tình chứ sao? Thạch Lan dứt khoát hai tay ôm lấy Lục Mang cánh tay. Đầu gối lên trên vai của hắn. Hi hi, đuổi hắn còn không phải một bữa ăn sáng. Hắn người này không nói lời nào, cho nên cũng sẽ không cự tuyệt ta. Ách, Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Nói, vậy hắn không nói lời nào. Không phải cũng không có đáp ứng ngươi a? Gọi là ngầm thừa nhận. Thạch Lan ưỡn ngực lên mướt. Đối với Vinh Đào Đào kiêu ngạo dương lên đầu. Lục Mang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào nhìn xem Lục Mang. Trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Ngươi không cần làm oan chính mình a? Không được liền nói với ta. Ta cho ngươi làm chủ. Ấy, ngươi cái này thối quyển quyền. Ta cùng nhà ta quả xoài tốt đây tương đương, nói. Thạch Lan lần nữa vươn tay cánh tay. Xách lấy Tiêu Đằng Đạt cổ áo. Đem ý đồ vụng trộm chạy đi. Tiêu Đằng Đạt lại ôm trở về. Ngươi tại sao lại muốn đi? Vội vã đi đâu a? Tiêu Đằng Đạt triệt để bất đắc dĩ. Nói với Lục Mang, ngươi mặc kệ quản a. Hai ngươi tại cái này tú thôi. Không phải kéo lên ta làm gì? Chấm ngoặc kép. Lục Mang yên lặng kẹp chặt cánh tay, mang theo Thạch Lan hướng một bên rời đi hai bước. Tiêu Đằng Đạt lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài. Vinh Đào Đào bấm ngón tay, lần nữa gõ gõ Thạch Lan cái trán. Ngươi thu liễm một chút nha. Hắn luôn cảm thấy Thạch Lan có bị Tư Hoa Niên làm hư xu thế. Bất quá cái này tóc ngắn tiểu tỷ tỷ một mực tính cách nhảy thoát, tùy tiện. Lúc trước cùng Phàn Lê Hoa tổ đội thời điểm. Cũng bị Vinh Đào Đào ngộ nhận là khi dễ tiểu Lê Hoa tới. Về sau hay là tỷ tỷ Thạch Lâu cam đoan. Loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Một khi có dạng này manh mối. Thạch Lâu sẽ cái thứ nhất đạp nàng. Hơi thu liễm một chút. Lục Mang cũng nhẹ giọng mở miệng nói ra. Nha. Thạch Lan méo miệng. Lên tiếng. Vinh Đào Đào kinh ngạc. Chỉ có tại Thạch Lan đối mặt Tư Hoa Niên thời điểm. Vinh Đào Đào mới thấy qua nàng khéo léo như thế bộ dáng. Có thể a, xài nhỏ, Rất là không đơn giản. Quả nhiên, buồn bực Thanh Âm mới là người làm đại sự. Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm ngợi khen lấy. Lập tức nhịn không được cười hắc hắc. Nói trở lại, ta cùng Đại Vi xem như Đào Vi tổ hợp. Hai người các ngươi tính là gì tổ hợp? Các bạn đọc trước đó dùng sách nhỏ đình đã treo. Hiện tại trên cơ bản đều đang dùng meo meo đọc rực. Thạch Lan chớp chớp xinh đẹp con mắt. Nói, mang lưu tổ hợp. Lập tức, Lục Mang sắc mặt tối đen. Cái này từ ngữ tựa hồ không phải cái gì tốt nói. Thạch Lan vội vàng nói. Hoặc là, ách, lưu mang. Sao, cảm giác giống như không đúng chỗ nào dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, Lục Mang. Vinh Đào Đào nhịn không được cười ra tiếng. Nói, ngươi còn phải ở phía trước thêm cái nhỏ. Dù sao ngươi là song bào thai muội muội, là tiểu Thạch Lựu nha. Thạch Lan lúc ấy liền không vui, bấm ngón tay, ngay cả gõ hai lần Vinh Đào Đào cái trán, lông mày dựng lên, ngươi mới tiểu lưu mang đâu. Rốt cục, tiểu Thạch Lựu đem cái trán gõ trở về, liền hả giận. Một bên, Lục Mang chuyển hướng chủ đề, chúc mừng ngươi đoạt giải quán quân. Rất đặc sắc, nhất là cái kia mấy trận 1v2. Nhìn thấy người nhiệt huyết sôi trào. Đúng, Thạch Lan cũng bị rời đi lực chú ý. Liên tục gật đầu, cái kia một đôi hẹp dài đôi mắt đẹp lại nhìn về phía Vinh Đào Đào. Trong ánh mắt đã tràn đầy vẻ sùng bái. Ta nếu có thể giống như ngươi liền tốt. Gấp cái gì, ngươi sang năm liền có thể giống như ta. Đi trên sàn thi đấu đại sát tứ phương. Vinh Đào Đào mở miệng an ủi. Các ngươi hiện tại đến có hồn úy cao giai đi. Có. Thạch Lan nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu hồn bọn họ đều rất mạnh. Trừ Hạnh Nhi kém một chút. Tiểu hồn bọn họ vốn là toàn bộ hoa hạ mạng lưới tới thiếu niên thiên tài. Trừ Tôn Hạnh Vũ kém một chút bên ngoài. Thiên phú của những người khác đều là đỉnh cấp cái chủng loại kia. Lại thêm ngày đêm ngâm mình ở diễn võ quán. Vây quanh ở Tư Hoa Niên bên cạnh. Bọn hắn đẳng cấp muốn thấp đều rất khó. Tùng Giang Hồn Võ Đại học đối với tiểu hồn bọn họ tài nguyên nghiêng là khó có thể tưởng tượng. Cũng tỉ như nói hiện tại, toàn bộ trường học trên cơ bản đều bị thanh không. Các học sinh bị cưỡng chế yêu cầu được nghỉ hè. Hết thầy bị chạy về nhà. Mà tiểu hồn bọn họ đâu? Thiếu niên hồn ban thành viên không chỉ có không có bị đuổi đi. Ngược lại bị cưỡng chế lưu tại diễn võ quán. Hưởng thụ Tư Hoa Niên cánh sen tu hành phúc lợi. Chỉ cần bọn hắn cùng bản mệnh hồn thú quan hệ chỗ tốt, nhân sinh của bọn hắn tu luyện dọc đường, xác suất lớn là không có cái gì trở ngại. Đi nha, chúng ta đi ăn cái gì nha? Vừa ăn bên cạnh trò chuyện, Thạch Lan đề nghị. Vinh Đào Đào lúc này hai mắt tỏa sáng. Đi tương đương gọi lên lớp thiếu niên đồng học. Đám người một đường trùng trùng điệp điệp đi trường học nhà ăn. Lần này liên hoan, cũng coi là cho Vinh Đào Đào mở một lần tiệc ăn mừng. Vinh Đào Đào cũng cho tiểu hồn bọn họ nói một chút tại Hy Nhã phát sinh sự tình. Trọng điểm miêu tả Hạ Phương Nhiên là như thế nào bãi cắt nhảy disco. Tiểu hồn bọn họ hai mặt nhìn nhau, ngược lại là Tôn Hạnh Vũ một bộ kích động bộ dáng. Tựa hồ cũng rất muốn đi châu Âu nhảy lên. Một bữa cơm, mọi người ăn đến đều rất vui vẻ. Bầu không khí rất là hòa hợp, chỉ là tại trở về diễn võ quán thời điểm, Vinh Đào Đào thoát ly đại bộ đội, đi hướng nhà hành chính phương hướng. Tại loại này cực dạ bão tiết tình huống dưới, mặc dù trong sân trường vô cùng an toàn, nhưng là tiểu hồn bọn họ đều đã tạo thành kết bạn mà đi thói quen. Vấn đề an toàn tạm thời để ở một bên, tiểu hồn bọn họ chính là một cái chỉnh thể, đã thành thói quen lẫn nhau chiếu cố. Sẽ không để cho bất cứ người nào lạc đàn. Đây cũng là hai năm qua, thiếu niên hồn ban tại tiết cảnh tu hành hình thành lớp văn hóa. Cho nên, nhìn thấy Vinh Đào Đào muốn đi nhà hành chính làm việc, Lục Mang lúc này biểu thị phải bồi cùng. Mà một bên tỷ tỷ Thạch Lâu, rõ ràng nhìn ra muội muội Thạch Lan muốn qua thế giới hai người. Thạch Lâu liền xung phong nhận việc, cùng đi Vinh Đào Đào đi nhà hành chính. Đến tận đây, một cái kỳ quái tổ hợp xuất hiện. Vinh Đào Đào cùng Thạch Lâu. Vinh Đào Đào rất ít cùng Thạch Lâu đơn độc hành động. Ách, tốt a, trọn vẹn 2 năm, Vinh Đào Đào chưa từng có cùng Thạch Lâu đơn độc tiếp xúc qua. Hắn không khỏi có chút xấu hổ. Đi tới, Vinh Đào Đào một thoại hoa thoại nói. Ngươi cái này đại di tỷ, xem như đồng ý Thạch Lan cùng Lục Mang thôi. Thạch Lâu ngược lại là tự nhiên hào phóng. Cùng Vinh Đào Đào tại đen kịt sân trường trên đường sánh vai tiến lên. Nói khẽ, Lục Mang rất tốt, mặc dù không thích nói chuyện, nhưng là rất có ý thức trách nhiệm, tính cách cũng trầm ổn. Lan Lan đi cùng với hắn có thể thiếu sông không ít họa. Nói, Thạch Lâu quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào, mặt lộ vẻ cảm kích. Cảm ơn ngươi lần trước cho ta cùng Lan Lan cơ hội. Chính là đi Thanh Sơn Quân lần kia. À, Vinh Đào Đào gãi gãi một đầu thiên nhiên quyển nhi. Về sau bị Mai hiệu trưởng cho phủ định. Lão hiệu trưởng vẫn có chút bảo thủ. Thực lực của các ngươi là tuyệt đối đủ. Bất quá cũng là có thể hiểu được. Dù sao chúng ta thiếu niên hồn đều là lão nhân gia ông ta bảo bối. Ha ha, Thạch Lâu cười cười, biểu thị tán đồng. Nói khẽ, ý của ta là... Cảm tạ ngươi còn nhớ rõ ta cùng Lan Lan đến tuyết cảnh mục đích là cái gì? Mộng tưởng là cái gì? Vinh Đào Đào, nhất định phải nhớ kỹ nha. Đây chính là chúng ta lớp thiếu niên khai giảng khóa thứ nhất. Thời gian trải qua thật nhanh. Chỉ chớp mắt, đã 2 năm, Thạch Lâu tựa hồ cũng có chút cảm khái. Khóa thứ nhất, ta cũng nhớ kỹ lúc trước ngươi đáp lại. Vốn cho rằng là cái trò đùa. Qua thật lâu ta lâu mới phản ứng được. Ta người này phản ứng có chút chậm. Đừng nói như vậy. Ta lúc đầu chính là đang nói đùa. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng trong gió tuyết Thạch Lâu. Tiểu tỷ tỷ vẫn như cũ giữ lại một đầu xinh đẹp ngang tai tóc ngắn. Thời gian 2 năm, hình tượng của nàng không có thay đổi gì. Chỉ là con mắt kiên định hơn chút. Khí thế cũng càng sắc bén một chút. Nếu như không có Cao Lăng Vi ở trên đỉnh đầu đè ép, Thạch Lâu sợ rằng sẽ là thiếu niên hồn ban bên trong phong mang thịnh nhất. Cùng Cao Lăng Vi giống nhau là, Thạch Lâu tại đối mặt Vinh Đào Đào thời điểm, thái độ phi thường thân mật, thậm chí là có chút mềm mại. Nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Vinh Đào Đào là ân nhân của nàng. Lúc kia, đối diện nguy cơ Vinh Đào Đào, thế nhưng là chân chân chính chính thái điểu. Hắn cũng là thật đánh bạc tính mệnh, bất chấp hậu quả. Không, ta phản ứng quả thật có chút chậm. Thạch Lâu cười lắc đầu. Đại vi tỷ là Thanh Sơn Quân lão thủ trưởng nữ nhi. Ta cũng là về sau mới biết được. Đúng, ngươi cùng vi tỷ hiện tại trong đội. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trực tiếp mở miệng nói. Hai ta tại Thanh Sơn Quân định vị có chút đặc thù. Trước mắt mà nói, tinh thần ký hiệu càng nặng một chút. Mặc dù nói chuyện có chút phân lượng, nhưng ta cùng Đại Vi không có một quan nửa chức, danh bất chính, ngôn bất thuận, mà lại ta cùng nàng nhập ngũ thời gian cũng tương đối ngắn. Nói, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Thạch Lan. Nói, đừng có gấp, sẽ có cơ hội. Thạch Lan mím môi một cái, yên lặng cúi thấp đầu xuống. Ta đích xác có chút sốt ruột, ta cùng Lan Lan sinh mệnh vừa mới bắt đầu. Còn có bó lớn thời gian. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Vinh Đào Đào trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Hắn biết Thạch gia tỷ muội tại sao tới tuyết cảnh. Cái kia khai giảng khóa thứ nhất. Dương Xuân Hy hỏi tất cả mọi người vấn đề giống như trước. Tiểu hồn bọn họ tại Tùng Giang Hồn Võ Đại học khóa thứ nhất. Là học sinh ở giữa cho lẫn nhau bên trên bài học. Thạch gia tỷ muội thuở nhỏ bị gia gia nuôi lớn. Các nàng mơ ước lớn nhất, chính là muốn thỏa mãn gia gia nguyện vọng. Cái kia tuyết nhiên quân lão binh cả một đời đóng tại bức tường thứ 3 khu vực. Kinh lịch ác chiến vô số, cuối cùng tàn tật xuất ngũ. Nhưng lại cả một đời chưa từng biết được vòng xoáy tuyết cảnh bên trong bộ dáng. Mặc dù gia gia chưa bao giờ thẳng thuật qua nguyện vọng. Nhưng là mỗi đêm dỗ dành 2 tỷ muội trước khi ngủ giảng chuyện kể trước khi ngủ. Tuyết cảnh cố sự. Nó trong lời nói tiết lộ ra ngoài hướng tới cùng khát vọng. Mới là Thạch gia tỷ muội không xa ngàn dặm, từ Tam Tần đại địa đi vào phương Bắc tuyết cảnh căn bản nguyên nhân. Hoàn toàn chính xác, Thạch gia tỷ muội còn rất trẻ, sinh mệnh còn dài đằng đẵng, nhưng là các nàng gia gia niên kỷ lại rất lớn. Thật có lỗi, ta có chút quá mức. Thạch Lâu cúi đầu, nhẹ nhàng nói ra. Vinh Đào Đào đưa tay ra, đẩy đẩy xinh đẹp tóc ngắn bên trên nhiễm sương tuyết, nói khẽ, chúng ta tạm thời ước định một cái thời gian. Thạch Lâu, liền định tại lần tiếp theo cúp thế giới đằng sau. Thế nào? Cho thêm chính mình một chút trưởng thành thời gian. Cũng cho ta một chút thời gian. Tạ ơn, ta hiểu được. Ta cùng Lan Lan cũng sẽ thử nghiệm truy đuổi cước bộ của ngươi. Thạch Lâu vội vàng mở miệng nói. Cho tới bây giờ đều là lấy đại tỷ tỷ hình tượng kỳ nhân nàng. Khó được không còn trầm ổn, mà là biến trở về 17 tuổi thiếu nữ vốn có bộ dáng. Hơi có vẻ vội vàng mở miệng giải thích. Ta không phải không biết tốt xấu. Lòng tham không đáy người. Ta chỉ là có chút. Chấm ngoặc kép. Ân. Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Dùng bả vai đụng đụng Thạch Lâu bả vai. Nói. Yên tâm. Ta hiểu. Ta đặc biệt lý giải. Liên quan tới mục tiêu loại chuyện này. Ta lặng lẽ nói cho ngươi nha. Thạch Lâu. Cái gì? Vinh Đào Đào nói nhỏ. Ta giống như ngươi. Ta hận không thể hiện tại liền giết tới Long Hà bờ đi gặp nàng. Quản hắn trời tối hay là tuyết lớn. Vạn an quan ngoại loạn hoặc bất loạn. Chấm ngoặc kép. Thạch Lâu trên khuôn mặt rốt cục có chút dáng tươi cười. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Có lẽ phải không được 2 năm. Chờ không đến ngươi cùng Thạch Lan tham gia cúp thế giới thời điểm. Chúng ta liền có thể có cơ hội đi vòng xoáy tiết cảnh bên trong nhìn xem. Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, nhưng nếu là như vậy, liền đại biểu cho ngươi cùng Thạch Lan trưởng thành thời gian thì càng ngắn. Các ngươi muốn càng thêm cố gắng, càng thêm khắc khổ, chúng ta mới có thể có thực lực, có tư cách tiến vào vòng xoáy tiết cảnh. Đang khi nói chuyện, hai người tới nhà hành chính trước cửa. Thạch Lâu kéo lại nhà hành chính đại môn, một tay kéo ra. Cái kia một đôi hẹp dài đôi mắt đẹp nhìn thẳng Vinh Đào Đào hai mắt. Trong miệng phun ra một chữ. Hiểu, nhìn xem thiếu nữ cái kia kiên định bộ dáng. Trong lúc bất chợt, Vinh Đào Đào cảm thấy thế giới này tràn đầy hoang ngôn. Hắn mới từ phía ngoài thế gian phồn hoa trở lại tiết cảnh. Cho nên cảm thụ như vậy càng thêm rõ ràng. Nếu như, thế giới này đúng như mọi người nhìn thấy tốt đẹp như vậy. Như vậy tại sao muốn để một cái 17 tuổi thiếu nữ? Tại vốn nên hồn nhiên ngây thơ tuổi tác bên trong biết được những này đâu. Nàng lại phải bỏ ra bao nhiêu mồ hôi, nước mắt cùng máu, mới có thể có được cái gọi là tư cách đâu. Bất quá, nói trở lại, nàng lưng đeo ra ra mộng tưởng, cùng tử vong thi chạy bộ dáng. Đích thật là có chút đẹp, hy vọng có thể viết cho mọi người một cái có máu có thịt tiểu hồn quần thể. 5.000 chữ, cầu nguyệt phiếu trợ giúp, con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.